người tình của thuyền trưởng. Chương 21, góc truyện audio.com. Vầng mặt trời sáng lóa nhô lên ở đằng đông, hứa hẹn một ngày nắng đẹp, gió từng đợt lùa qua cánh rừng dần trụi, bứt khỏi cành cây những chiếc lá cuối cùng khô, rừng xào xạc thì thầm mời kết hãy tận hưởng buổi sớm mai. Chợt một giọng trầm gọi tên nàng từ phía sau, phá tan chuỗi giai điệu du dương cu ả rừng. Nàng quay lại, thấy bá thước đang đi tới, đôi mắt xanh tươi cười, khóe miệng nhếch lên đầy gợi cảm. Tim nàng đập rộn lên, và nàng tuyệt vọng nhận thấy sức hấp dẫn cu ả chàng mới kinh khủng làm sao, gạch ngang kết. Chàng bước lại gần nàng và cười tươi rói, khó mà không đáp lại sự nồng hậu cu ả chàng. Nàng đành mỉm miệng cười, gạch ngang bao nhiêu lần đến Southampton mà tôi vẫn chưa có dịp dạo qua rừng mới. Nếu tôi nhờ cô dẫn đi thăm thú một lát thì liệu có phải là một đòi hỏi quá đáng không, gạch ngang không? Tôi rất thích dạo chơi trong rừng, nếu anh muốn chúng ta có thể đi lòng vòng một chút. Nàng nói và đứng nhích ra xa, gạch ngang thế thì hay quá. Chàng đáp lại, lòng tự hỏi không biết làm sao để xóa đi sự phòng ngừa cu ả nàng. Nàng dẫn chàng tản bộ theo con đường mòn trong rừng, con đường quá hẹp thành ra họ phải đi sát vào nhau. Sự gần kề cu ả chàng làm nàng cảm thấy ngại ngần, và nàng giữ im lặng để giấu đi sự bối rối cu ả mình. Chàng lại tìm cách thử xuyên qua sự lạnh lùng cu ả nàng, gạch ngang ở đây đẹp thật nhưng chẳng giống chút nào với thiên đường Bermuda cu ả cô. Chắc cô không ở lại nơi này đâu nhỉ, gạch ngang sao anh lại nghĩ thế? Cha mẹ tôi đều yên nghỉ nơi đây, trang trại là nhà cu ả tôi chẳng muốn rời đi đâu nữa. Kết khẽ nói, nàng yêu Bermuda, nàng luôn nhớ về xứ sở ấy. Nhưng nước Anh mới là tất cả những giấc mơ lãng mạn cu ả nàng, gạch ngang thế mà cô Sarah lại đang định. Trời, cô bé tôi thấy tiếc cho cô đấy. Bá thước trêu, gạch ngang ồ, gì ấy định làm gì vậy? Kết ngạc nhiên hỏi, gạch ngang tổ chức một buổi khiêu vũ ra mắt cho cô, gạch ngang nhưng mà. Không thể được, tôi đang có tang, kết sau mày, gạch ngang cô ấy mới dự định thế thôi. Chắc cũng phải sang tháng sau, bá thước nói nhanh, và trong chuyện này thì cô có thể phó mặc cho Sarah. Cô ấy biết lúc nào thì mãn tang, và lại cô ấy có một quan niệm kỳ quặc là tuổi trẻ chỉ có bổn phận với cuộc sống mà thôi. Kết mỉm cười, gạch ngang lý thuyết cu ả Sarah lúc nào mà chả phù hợp với mục đích cu ả gì ấy, gạch ngang đúng đấy, cô bé ạ, Sarah mà đã định điều gì thì đừng có hòng cãi lại. Chàng thở dài, nhớ đến vai trò cu ả mình trong kế hoạch cu ả bà cô. Kết bật cười, gạch ngang anh quý gì ấy lắm phải không, gạch ngang ừ, giọng chàng bỗng trở nên dịu dàng. Đối với tôi và cậu em Matthew cu ả tôi, cô ấy đúng là tặng vật cu ả chúa, gạch ngang tôi không biết là anh có em trai. Kết nói, tự dưng nàng muốn biết về chàng, về lai lịch cu ả chàng, gạch ngang có, một thằng em quỷ sứ. Một gã trai rồ rải, đang học năm thứ nhất trường Cambridge, chàng toét miệng cười, nhớ tới lần mới đây đi thăm cậu em láo lều, gạch ngang ồ, chắc cậu ấy kém anh nhiều tuổi lắm nhỉ. Kết hỏi, trước đây nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đoán thử tuổi chàng, gạch ngang Matthew 18, kém tôi 10 tuổi. Hôm nọ tới thăm, tôi bắt gặp cu cậu tha ở đâu về một con chó sói. Lại còn hỏi tôi rằng không biết ông chủ nhiệm khoa có cho mang thú vật vào khu vực trường không? Chàng cười ha hả một cách khoái chí, và nàng chợt nhận thấy nét trẻ con trong bản tính cu ả chàng. Nàng nhếch môi tinh nghịch gạch ngang và anh bảo cậu ấy, gạch ngang rằng ông chủ nhiệm khoa không đời nào cho phép. Nó bắt chước tôi ngày xưa đấy mà, góc truyện audio.com, tôi đã từng sống chung với một chú khỉ con dưới trần nhà thiêng liêng cu ả Cambridge, gạch ngang một con khỉ. Ôi trời ơi, anh nuôi hẳn một con khỉ ấy à, nàng cười rúc rích cùng với chàng, gạch ngang thật đấy. Mãi gần nửa năm mới bị lộ, Willy, thằng bạn cùng phòng với tôi, đã quên khóa cửa thế là con vật chết tiệt sổng ra. Chẳng biết làm sao mà nó mò được đến đúng văn phòng ông chủ nhiệm khoa và ra sức phá phách. Nó rú rút giật kéo, xé toang tất cả mọi thứ cho đến khi căn phòng chỉ còn là một đống rách nát. Kết quả là tôi và Willy bị đuổi học một tháng, gạch ngang thế còn con khỉ thì sao? Kết hỏi và cười nấc lên, gạch ngang con khỉ khốn kiếp. Sau đó tôi đành phải đem trả lại nơi tôi đã mua về. Nàng rũ ra cười, nước mắt giàn đua. Chàng kéo nàng dừng lại và rút khăn tay chấm lên mi nàng. Họ đã tới con suối cắt ngang rừng. Họ đứng bên bờ, lắng nghe tiếng nước chảy rì rầm qua những phiến đá. Kết nhìn đăm đăm xuống dòng nước trong vắt để khỏi phải bắt gặp ánh mắt cu ả chàng. Chỉ mới nghĩ nhìn vào mắt chàng cũng đủ khiến nàng dạo dực cả người. Sợ chàng biết được điều đó, nàng cố tạo vẻ mặt nghiêm trang. Bá thước quan sát nàng, nhận thấy nàng đã thu mình lại. Chàng bắt đầu bực, cô bé làm sao thế nhỉ? Sao cô ta cứ cố tình làm bộ xa cách vậy? Những người đàn bà khác lúc này hẳn đã chìa môi cho chàng, ít ra là tất cả các cô mà chàng đã theo đuổi đều làm thế. chẳng phải vì ngây thơ mà cô ta là mặt lạnh với chàng. Mẹ kiếp, chàng cũng đã từng ve vãn không ít gái trinh, và mặc dù chưa bao giờ vượt quá những lời tán tỉnh nhẹ nhàng, chàng vẫn luôn điều khiển được cuộc chơi. Cái tôi của chàng nổi tự ái. Chàng gườm gườm nhìn nàng, gạch ngang kết, hãy nói cho tôi biết, đã bao giờ cô phải sầu khổ vì một người nào chưa? Nàng mở tròn đôi mắt đẹp nhìn chàng, sững sờ, gạch ngang câu hỏi mới lạ chứ. Tôi chỉ cần sầu khổ vì một người duy nhất, cha tôi, anh cũng biết rồi còn gì, gạch ngang tôi không định nói về điều đó. Tôi cũng đã mất cả cha lẫn mẹ, nhưng đó là tình cảm khác, thương tiếc và buồn đau. Điều tôi muốn hỏi là cô đã phải đau khổ vì một người đàn ông nào chưa? Chàng hỏi sổ sàng, gạch ngang một người đàn ông. Nàng lặp lại, ngơ ngác, tôi không hiểu, gạch ngang trái tim cô đã thuộc về ai chưa? Chàng vẫn không chịu thôi, chàng nhất định phải biết tình cảm của nàng với Perry Bayon đã đến mức nào, gạch ngang trái tim tôi ư, nàng cau mặt. Tôi không hiểu điều đó thì can hệ gì đến anh chứ? Tôi đâu có hỏi anh những chuyện như vậy. Chàng mỉm cười, gạch ngang nhưng tôi lại sẵn sàng trả lời. Trái tim tôi vẫn là của tôi. Chàng biết vì sao điều đó lại khiến nàng hài lòng. Nhưng nàng cũng nhìn chàng dò xét một lúc rồi khẽ cười, gạch ngang tôi không hiểu anh quan tâm đến chuyện đó để làm gì, nhưng... Không, tôi chẳng gắn bó với bất cứ một người đàn ông nào ở bất cứ mức độ nào. Nàng thầm hỏi tại sao mình không dám thừa nhận quan hệ với Perry. Chắc chắn là nàng có thích Perry Bayon. Tại sao nàng không nói ra điều đó? Bá Tước cười, cảm thấy nhẹ nhõm một cách vô cớ, gạch ngang thế người mà cô để lại Bermuda thì sao, gạch ngang Danny ấy à, ồ tôi gắn bó với Danny nhiều lắm. Nhưng đó là chuyện khác hẳn. Nàng chợt nhớ đến cả chục bức thư nàng đã gửi cho cậu bạn từ ngày rời Bermuda mà chỉ nhận được mỗi một bức thư đáp lại. Danny chỉ là gạch ngang anh trai cô, gạch ngang ồ không. Thực ra là Danny đáng thương cứ tưởng rằng cậu ấy muốn cưới tôi làm vợ. Nàng nói buồn buồn, nhưng tôi chỉ coi đó là tình bạn, không hơn, gạch ngang thế còn ông Bayon thì sao? Bá Tước hỏi như vô tình, góc chuyện audio.com, tình bạn của cô với ông hàng xóm đến đâu rồi? Nàng đỏ mặt, gạch ngang anh tò mò quá đấy, gạch ngang tôi có đi quá xa không? Chàng hỏi thận trọng, gạch ngang không đâu. Nàng mỉm cười thân mật bởi nàng thấy chàng thực sự tỏ ra dễ mến, có lẽ nàng đã đánh giá sai về chàng. Chỉ vì tôi không thể trả lời điều mà bản thân tôi chưa dám chắc, gạch ngang cô Sarah cho là Bayon muốn cưới cô, gạch ngang gì ấy biết sao được cái điều mà chính tôi cũng còn chưa rõ, gạch ngang thế không phải chứ, gạch ngang không, đúng đấy. Nhưng mà tôi cũng chẳng biết lòng mình ra sao nữa, mặc dù tất nhiên, tôi không có gì để phản đối ý định này, gạch ngang tôi hiểu. Chàng nói và nắm lấy cánh tay nàng kéo nàng sát vào ngực mình. Mắt chàng nhìn xuyên vào mắt nàng, và giọng chàng như bị thôi miên bởi ánh mắt mãnh liệt của chính mình, gạch ngang em có cho thằng nhãi ấy cái mà chỉ một người đàn ông mới có quyền hưởng không hà cưng. Nàng sững sờ trước sự dữ dội của chàng, bùn rùn bởi sự đụng chạm của chàng, gạch ngang trước hết anh hãy nói ai là thằng nhãi, còn ai là người đàn ông mới được chứ, gạch ngang em thừa biết tôi định nói gì. Đừng có chơi chữ với tôi kết, nói đi, hắn có được ôm em trong vòng tay không, em không cưỡng lại thằng nhãi ấy chứ. Hắn có được nếm chất mật ngọt ngào của em không? Chẳng cần đợi nàng trả lời, chàng kéo mạnh nàng và siết chặt tấm thân mềm mại của nàng vào mình. Chàng biết chàng đang phá hỏng kế hoạch cùng tất cả những ý định tốt lành, nhưng trái tim cũng như thân xác chàng đã bùng cháy vì nàng. Giây phút này, chàng chỉ còn có một mục đích, hôn đôi môi gợi thèm của nàng. Môi chàng tìm tới môi nàng trong khi nàng cố sức đẩy chàng ra. Chàng cảm giác như lưỡi mình đắm trong rượu anh đào, nàng thì đấm tay vào ngực chàng. Nàng gần một thở quay cuồng choáng váng, nhưng môi chàng vẫn không chịu rời, tay chàng ghì cứng người nàng. Mặc nỗi tức giận, mặc sự sợ hãi, nàng vẫn cảm thấy thân thể bừng bừng đáp lại. Nàng muốn tan ra trong sức mạnh của chàng, nàng muốn chàng chiếm đoạt nàng. Ôi, lại chóa, nàng không được nghĩ những điều như vậy, nàng không thể nghĩ tới chuyện đó, nhưng nàng lại muốn chàng làm thoa, mãn tấm thân nóng bỏng của mình. Nàng muốn chàng cưỡng ép nàng để cho thân thể nàng được hưởng niềm khoái cảm mà nó khao khát. Nàng là đàn bà, thân xác nàng chống lại ý chí của nàng. Không, ý chí nàng phải thắng. Trong một cố gắng cuối cùng, nàng rứt môi ra và quay mặt đi, cảm thấy mình sắp đổ sụp đến nơi. Nhưng chàng vẫn đỡ nàng trong tay, và chàng biết sự yếu đuối của nàng, gạch ngang nói đi kết, hắn đã bao giờ hôn em như thế chưa? Em là người đàn bà nồng nàn, đã bao giờ hắn khơi được ngọn lửa trong em chưa? Chàng nói dịu dàng, đôi mắt xám của nàng lóe lên, gạch ngang anh là đồ đều. đồ lừa đảo, anh rủ tôi đi dạo, giả bộ thân ái với tôi, giả bộ lo lắng cho hạnh phúc của tôi, và tôi đúng là ngu ngốc nên mới quên đề phòng, gạch ngang em không ngốc đâu, bé yêu ạ, tôi rủ em đi đâu phải để dạo chơi. Tôi quan tâm đến em, và tôi không việc gì phải giả vờ. Em đã hiểu nhầm động cơ của tôi không định quyến rũ em, mà chỉ muốn cảnh tỉnh em thôi. Em là người đàn bà xinh đẹp với sự khờ khạo của một đứa trẻ. Bayern không yêu em đâu, mà hắn cũng không thể yêu được vì những lý do mà bây giờ em chưa hiểu. Hắn là kẻ đào mỏ, hắn muốn trang trại về tay hắn, gạch ngang đào mỏ. Anh suy bụng ta ra bông người đấy à, anh cướp vàng cu à người khác dưới danh nghĩa yêu nước và lấy lý lẽ đó để biện hộ cho hành động cu à mình. Chính anh mới là kẻ đào mỏ. Góc chuyện audio.com. Perry cần gì phải cưới vợ vì tiền, cha tôi để lại cho anh ấy cả nhà, cả tiền rồi, gạch ngang chính thế đấy. Em đã bao giờ thắc mắc về chuyện ấy chưa? Nhưng thôi, chuyện ấy tạm cho qua. Tôi báo trước với em rằng Perry sẽ chưa yêu chừng nào trang trại chưa thuộc về hắn. Hắn bị ám ảnh bởi điều đó, gạch ngang anh im đi. Kết gào lên, gạch ngang được thôi, nếu em không muốn nghe điều gì chống lại hắn, thì tùy em. Đi nào, tôi đưa em về nhà, gạch ngang đưa tôi về sau khi, gạch ngang sau khi tôi đã ban tặng cho em cái hôn mà tôi biết em không thể nào cưỡng lại. Tha thứ cho tôi kết, chàng nói giọng giễu cợt, gạch ngang ồ, anh thật là quá quát. Nàng kêu lên, gạch ngang còn em thì đẹp không chịu nổi. Chàng đáp lại và khoác tay nàng. Nàng giằng ra, và cứ thế lầm lì bước đi bên chàng trên con đường mòn. Đến khoảng rừng thưa, mắt nàng chợt sáng lên, còn chàng thì xa sầm mặt. Họ đều nhìn thấy một con ngựa cái thon thả đang phi về phía ngôi nhà, và trên lưng nó là dáng người thanh mảnh của Perry Bayern. Khách chương.